Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, nàng ấy không khỏi nhìn về phía ánh lửa dày đặc dưới chân thành. Lòng đột nhiên trùng xuống, nhanh chóng C-H-E-M-C-H-E-T những kẻ đó tại chỗ cho ta. Nhanh lên, không, giữ lại hai tên, đưa về trại của ta. Hai mắt Mộ Nam Tinh đỏ ngầu, bàn tay không tự chủ run rẩy. Vương Viêm lĩnh mệnh nhanh chóng xuống khỏi thành lũy. Mộ Nam Tinh sau đó nhanh chóng quay trở về trại của mình. Lấy giấy bút ra và bắt đầu viết không ngừng. Người đâu? Thái tử Điện Hạ, mau đưa bức thư khẩn cấp này đến kinh thành. Phải nhanh, 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày phải đưa đến tay bệ hạ. Điều này liên quan đến sự an nguy của toàn bộ bá tánh Mộc Thành. Thậm chí là cả đất nước Diên Khánh. Cho nên phải nhanh, người đến nhận lấy bức thư khẩn cấp rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lều. Mộ Nam Tinh nhìn theo bóng lưng của hắn ta, trong lòng đầy lo lắng và bất an. Rốt cuộc thứ đó là gì? Lại có thể làm sập cả tường thành. Nàng ấy lập tức bước ra khỏi doanh trại và đi về phía bức tường thành bị sập. Đến nơi, chỉ thấy tường thành hướng đông tây tuy không hoàn toàn sụp đổ nhưng đã xuất hiện những vết nứt lớn. Bên kia, Vương Viêm đã tìm ra toàn bộ 107 người Nam Di mặc áo giáp binh lính Diên Khánh. Nói, thứ các ngươi tạo ra tiếng động lớn trong đường hầm rốt cuộc là cái gì? Giọng hắn ta lớn như sấm, cộng thêm thân hình vạm vỡ và khuôn mặt xẻo, hoàn toàn giống một tên cướp hung ác. Ánh mắt sắc bén của hắn ta từng chút một quét qua những người Nam Di trước mặt. Rốt cuộc là cái gì? Thấy họ hoàn toàn không trả lời, một dạng vẻ coi cái C-H-E-T nhẹ tựa lông hồng. Hắn ta vung đao trong tay, chỉ trong nháy mắt, một cái đầu lập tức lăn lông lốc trên đất, cơ thể người đó loạng choạng rồi ngã xuống đất, mặt đất ngay lập tức rung chuyển, chỉ thấy từ đầu người và chỗ cổ bị đao C-H-E-M ngang. Vút đỏ tươi ào ạt chảy ra, trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, bốc lên một lớp sương mỏng. Vương Viêm lạnh lùng nhìn những người còn lại, vừa lau máu trên thanh đao cong, vừa tiếp tục nói hay không nói, nhóm người Nam Di này nhìn thấy xác C-H-E-T trên mặt đất dần dần lạnh đi. Trong lòng đều bắt đầu sợ hãi, tuy nhiên, bọn chúng thực sự có vài phần cứng rắn. Mọi người tiếp tục lắc đầu. Vương Viêm xoay xoay cổ, một tiếng thở dài vang lên. Trong nháy mắt hai cái đầu rơi xuống đất. Không nói cũng không sao, chúng ta từ từ, từng người một, từ từ, rất nhanh. Trên bãi cỏ vàng úa mọc lên những mầm non xanh, nhanh chóng bị ngấm đầy máu tươi, trông đáng sợ lại ghê tởm. Mộ Nam Tinh đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mặt, nhíu chặt mày, nàng ấy nhìn Vương Viêm. Ta không phải bảo ngươi G-I-E-C sạch người một cách gọn gàng, để lại hai người mang đến trướng quân sao? Vương Viêm vội vàng cúi thấp giọng, Thái tử Điện Hạ, trực tiếp G-I-E-C hết như vậy sẽ không có bất kỳ uy H-I-E-P nào. Bọn chúng sẽ không sợ hãi, như vậy thì chắc chắn sẽ không khai ra, phải giống như thuộc hạ mới có thể tra hỏi được gì đó. Nói xong hắn ta liền chỉ vào tên lính Nam Di đang run rẩy toàn thân. Điện hạ nhìn xem, thuộc hạ mới chỉ giải quyết được một nửa, bọn chúng đã sắp chịu không nổi rồi. Không cần nhiều người, bọn chúng sẽ phải ngoan ngoãn khai hết ra. Mộ Nam Tinh cúi đầu nhìn xuống vệt máu trên mặt đất. Nói, nơi đây bị ngươi làm bẩn quá, xong xuôi cho người dọn dẹp sạch sẽ. Vương Viêm khẽ cười, vâng, chắc chắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên máu thấm vào lòng đất, thuộc hạ sẽ không quản, dùng để bón hoa cỏ là tốt nhất. Đây chính là loại phân bón tuyệt vời. Hắn ta nói với giọng lớn, như thể đang rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc, có một tên lính Nam Di không thể chịu đựng được nữa. Ta nói, các người đừng gờ, y, ế, xê ta. Ta nói, ta sẽ nói hết. Vương Viêm nhìn Mộ Nam Tinh. Điện hạ, thành công. Hắn ta đi đến trước mặt tên lính Nam Di đó, dùng đao cong trong tay nhẹ nhàng nâng mặt người kia lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đó. Ánh mắt Vương Viêm giống như rắn độc âm lãnh. Ngay cả thanh đao cong cọ sát trên mặt người Nam Di cũng giống như lớp da lạnh lẽo trên người rắn độc. Người trước mắt càng bị dọa sợ đến thảm hại. Chúng ta cũng không biết là thứ gì. Chúng ta chỉ là bị quốc sư phái đến. Thứ đó là do hắn tình cờ chế tạo ra. Có thể có uy lực chẻ núi đá. Cho nên mới để chúng ta lẻn vào Mộc Thành, dùng thứ đó đào một đường hầm. Tuy nhiên, họ cũng không biết thứ đó lại có uy lực lớn như vậy. Ngay khi nghe thấy tiếng nổ, họ biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. Tuy nhiên, khi bọn họ đang chuẩn bị chạy trốn, họ không ngờ rằng Vương Viêm lại đến nhanh như vậy. Mộ Nam Tinh u uất mở miệng. Vậy, thứ đó ở đâu? Mang hết ra cho ta. Suy nghĩ, nàng ấy quay đầu nhìn Vương Viêm. Vương phó tướng, lục soát cẩn thận cho ta. Người Nam Di lập tức lắc đầu. Không còn nữa, thật sự không còn nữa. Thứ này vốn là tình cờ chế tạo ra. Số lượng rất ít, vừa rồi chúng ta đã dùng hết một lần. Đều không còn nữa. Vương Viêm giơ chân nâng đầu hắn ta lên. Vậy, quốc sư của các ngươi có phải còn nhiều không? Chúng ta cũng không biết. Quốc sư tổng cộng cho chúng ta nhiều như vậy, nói là để cho chúng ta tiết kiệm dùng, nhất định có thể đào ra địa đạo, cho nên chúng ta cũng không biết còn có hay không. Còn có bao nhiêu? Mộ Nam Tinh híp mắt. Vương Viêm, giam giữ toàn bộ họ lại, không cần cắt thức ăn, cũng không cần tra tấn họ. Vương Viêm nghi ngờ nhìn về phía nàng ấy, nhỏ giọng dò hỏi, Thái tử điện hạ, vì sao ạ? Họ chỉ là một đám tù binh mà thôi. Trực tiếp G, I, E, C xong việc. Mộ Nam Tinh giơ tay. Bốp, vỗ đầu hắn ta một cái. Vậy ta lúc trước có phải hay không cũng nên đem các ngươi cái kia một ổ tội phạm đều G, I, E, C cho xong việc. Vương Viêm bất đắc dĩ cúi đầu. Được rồi. Trên đường trở về, Mộ Nam Tinh nghĩ. Thứ đó nếu uy lực lớn như vậy thì tại sao người Nam Di lại mạo hiểm bị phát hiện? Lén lút chui vào thành Mộc đào hầm mà không trực tiếp dùng để công thành. Ánh mắt nàng ấy hơi nheo lại. Vậy chỉ có một khả năng. Chính là họ không còn dư thừa. Dùng để công thành hoàn toàn không đủ. Nếu đã như vậy thì sao không trực tiếp xuất thành nghênh địch? Nhưng mà cứ đợi thêm vài ngày nữa. Thứ nhất xem bên kinh thành nói thế nào. Thứ hai cũng là xem thử suy đoán của nàng ấy có đúng hay không. Rất nhanh, 3 ngày sau, tin tức khẩn cấp cuối cùng cũng được đưa đến tay Mộ Quy Hoàng dưới sự thúc giục của ngựa. Phụ hoàng, người Nam Di đã tạo ra một vật kỳ lạ, có thể chấn vỡ núi đá, uy lực vô cùng to lớn. Nhi thần không biết họ có bao nhiêu vật kỳ lạ. Cũng không biết có thể giữ được Mộc Thành hay không. Việc cấp bách là phải tăng thêm quân tiếp viện. Đề phòng vật này, Mộ Quy Hoàng cau mày. Vật kỳ lạ, uy lực vô cùng to lớn. Lại còn có thể chấn vỡ núi đá. Nếu số lượng cực nhiều. Vậy, Tinh Nhi, ngài ấy hít sâu một hơi. Nếu thật sự là như vậy. Vậy thân thể phàm tục trước thứ đó còn có thể sống sót sao? Mộ Quy Hoàng khó khăn nuốt nước miếng. Thời Quỳnh ngồi trước mặt ngài ấy, nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của ngài ấy, trong lòng hoảng sợ. Bệ hạ, Thái tử điện hạ. Mộ Quy Hoàng lắc đầu, ánh mắt đen tối, đưa tờ tin tức khẩn cấp trong tay cho cậu ta. Tể tướng tự xem đi. Thời Quỳnh càng xem càng sợ hãi. Bệ hạ, vật này, nếu người Nam Di có thể sản xuất liên tục vật này thì chỉ một mộc thành, sợ là không thể chống đỡ nổi. Mộ Quy Hoàng gật đầu. Chấm biết, vậy theo Ái Khanh nên tăng thêm bao nhiêu binh tướng thì thích hợp? Thời Quỳnh vẻ mặt nghiêm trọng. Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng. Nếu thật sự như chúng ta suy đoán, thì bao nhiêu binh tướng cũng đều là vô ích. Chỉ có thể cầu nguyện người Nam Di không thể sản xuất ra lượng lớn vật này. Cách chương.